Ta cũng không lo lắng tới an nguy của hắn, chỉ là cảm giác không lâu sau rất có thể Ngọc Thanh sẽ tạo lên sóng to gió lớn tại Khải Nguyên Tinh Tu chân giới, chuyện tình không hề nhỏ. Rất có thể như vậy, hắn cũng là một người có thể gây tai họa lớn. Lão Hắc bĩu môi, nói đầy cảm xúc, Khải Nguyên Tinh Tu chân giới sinh ra hai người các ngươi, đã sớm định trước phải đi vào thời buổi hỗn loạn. Lúc này Mộc Dạ đã rời khỏi Huyền Ngục Phong, sắc trời đã trở lên u ám. Trong tiên mục thần húc vừa nãy hôn mê đã tỉnh lại, theo bản năng phản kháng lại nhưng phát hiện lực nguyên anh của chính mình đã bị phong bế hoàn toàn, không cách nào huy động một tia chân nguyên. Chí manh thần thông chỉ có thể duy trì một khắc, thị giác của thần húc đã được khôi phục bình thường, mở mắt liền thấy hai sinh vật tuyệt nhiên khác lạ đứng trước mặt chính mình. Một người da màu vàng nhạt cực kỳ uy vũ, quả thực là quái vật vô cùng kinh khủng, người còn lại là lão giả tóc trắng áo trắng, mặt mũi ôn hòa, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười. Hai người thoạt nhìn đối lập nhau, lão Hắc là ma tộc cấp cao, bạch lão ma như là cao nhân đắc đạo, kỳ thực vừa vặn tương hỗ lẫn nhau. Lão Hắc chỉ vào thần húc nói với bạch lão ma. Trong lòng lão nhân này mang sát tâm đối với chủ nhân, nhiều lần dự định muốn ám toán chủ nhân. Bạch lão ma ngươi cảm thấy nên xử lý hắn thế nào mới tốt? Bạch lão ma được coi là người đầu tiên từ ngoại giới đến Quy Hàng làm thuộc hạ của Tô Triệt, cho nên trong tiên. Góc truyện audio.com Ngục Tô Triệt liền giao cho hắn quyền hạn nhất định, ít nhất tại phương diện áp chế thực lực vốn áp chế gấp trăm lần điều chỉnh thành áp chế gấp 10 lần. Cách chương.